Chương 170, huyết tẩy sàn bán đấu giá. 1. Cầu toàn đặt trước. Chủ quản nhìn thấy bảo an chủ quản bị đánh bay, còn thừa bảo an vội vàng chạy tới. Người bảo an chủ quản không ngừng thổ huyết, chỉ Tô Thanh không đoạn đứt quãng nói chuyện. Kết quả thổ huyết không ngừng, đến sau cùng liền nội tạng cũng phun ra. Ám kình triệt để chấn vỡ hắn nội tạng. Giết người nhìn thấy một màn này, một bảo vệ la lớn. Chết cá nhân gọi cùng mô heo giống như, Vân Băng trọng thương thời điểm tại sao không ai hô. Tô Thanh đối với Tú Lan hỏi. Dù sao chúng ta chỉ là phục vụ viên, mà hắn là lãnh đạo, trên lệch rất lớn, nghe nói bảo an chủ quản sau lưng cũng có nhân vật cao tầng bảo bọc. Tú Lan thấp giọng nói ra. Kinh đô sàn bán đấu giá bởi vì danh tiếng quá lớn, cho nên cơ hồ không người nào dám ở chỗ này náo sự, cho nên bảo an đại nhiều tình huống dưới đều là bài trí, bằng không hắn loại người này căn bản vào không được. Vân Băng thanh âm đột nhiên ở một bên vang lên. Vân Băng tỷ Tú Lan nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào Vân Băng đã tỉnh còn có thể nói chuyện, cũng là bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt có chút tái nhợt. Tú Lan, cảm ơn ngươi gọi tiên sinh qua tới cứu ta. Vân Băng cưỡng ép để cho mình đứng vững, đối với Tô Thanh sâu không người bái thật sâu, nói ra, tạ ơn tiên sinh ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp chỉ có lấy thân báo đáp hoặc là nói đến thế cho ta làm trâu làm ngựa. Tô Thanh vô ý thức nói hai câu. Tú Lan cùng Vân Băng nghe tiếng đều là một ngộng. Ta tự biết không xứng với tiên sinh, về sau có gì cần giúp đỡ, một mực nói cho ta biết một tiếng liền tốt. Vân Băng khẽ cười nói. Lúc này, chung quanh một số người qua đường nhìn thấy Vân Băng phục sinh từng cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Một bên khác, bảo an đội trưởng sau khi chết, rất nhanh liền đến một nhóm lớn người. Bên trong, cầm đầu chính là trước đó trợ giúp Tô Thanh giám định đồ vật ông lão tóc bạc. Chuyện gì xảy ra ông lão tóc bạc nhìn lấy đã chết đi bảo an chủ quản nhíu mày nói ra. Là hắn giết chủ quản. Một bảo vệ chỉ Tô Thanh hô. Mọi người cùng nhau xem xét, liền trông thấy Tô Thanh cùng Vân Băng hai nữ. Tiên sinh, ai làm lấy chịu, người giúp ta mang theo Tú Lan chạy đi. Vân Băng nói xong cũng muốn ngăn tại Tô Thanh trước mặt. Không cần, yêu đan một chuyện ta còn muốn khách khí cùng bọn hắn lý luận một chút. Tô Thanh ngăn lại Vân Băng nói ra. Ông lão tóc bạc trông thấy Tô Thanh sau mặt trong nháy mắt lóe qua một tia khó xử. Khách nhân, là ngươi giết hắn mặc dù là khó, nhưng là sự tình còn phải xử lý. Ừm, ta cũng hỏi ngươi một câu, ta yêu đan đâu? Tô Thanh rất thẳng thắn thừa nhận, sau đó hỏi ngược một câu. Nghe thấy lời này, lão đầu trong nháy mắt xấu hổ, chỉ là xấu hổ, có một số việc không thể nhượng bộ. Yêu đan sự tình chúng ta có lỗi, bất quá chúng ta hội bồi thường ngươi, nhưng là ngươi bây giờ giết chúng ta bảo an chủ quản. Sự kiện này khách nhân chuẩn bị làm sao bây giờ? Nói xong lời cuối cùng, lao đầu biểu lộ rõ ràng trở nên lạnh liệt lên. Bồi thường? Tô Thanh cười cười, thấp giọng nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn ta bồi một cái mạng cũng là có thể. Lao đầu rất kiên cường nói ra. Tuy nhiên hắn biết đối phương sau lưng khả năng có người, dù sao một nhóm kia hàng hắn tự mình nghiệm chứng, đến từ Nam Man Thập Vạn Đại Sơn bên trong Vạn Quỷ Tông cùng Âm Thi Tông, nhưng là cường long ép không qua địa đầu xà, huống chi bọn họ cũng không phải rắn. Mà Ngự Thú Tông không giống nhau. Đều là bản địa, ở giữa liên hệ cũng coi như mật thiết, tự nhiên là nhất trí đối ngoại. Ừm, muốn giết ta trước đó ta còn có một vấn đề. Nói, vì cái gì rõ ràng không phải ta sai, sau cùng cái này nổi thì đội lên trên đầu ta, hết thể nguyên nhân gây ra không phải là Ngự Thú Tông vị tông chủ kia chi tử sao? Tô Thanh híp mắt nói ra. Ta biết khả năng này là chúng ta sai lầm, nhưng là xin lỗi, nơi này quy củ là chính chúng ta đặt trước. Vốn tới một cái phục vụ viên chết thì chết. Yêu đan sự tình chúng ta sau cùng cũng khẳng định sẽ bồi thường, đáng tiếc ngươi không nên giết chết chúng ta bảo an chủ quản. Nói xong lời cuối cùng, vẫn là một câu. Ta có thực lực, ta muốn làm sao đến thì làm sao tới. Tốt, tới giết đi. Tô Thanh cười đối với một đám người vây tay. Dọn bãi lao đầu mệnh lệnh một chút, các nhân viên an ninh bắt đầu đem người khác mời đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, toàn bộ sàn bán đấu giá đại sảnh chỉ còn lại Tô Thanh cùng Vân Băng hai nữ cùng một đám người giằng co. Giết ông lão tóc bạc vừa mới nói xong, một người đối với Tô Thanh giết tới. Tông sư đi nhờ phong trách không được những người này không có sợ hãi, thì ra sau lưng còn có cao thủ. Tô Thanh thầm nghĩ đến. Tiên sinh cẩn thận. Vân Băng cùng Tú Lan nhịn không được hô một tiếng. Người tới tựa hồ am hiểu ám sát cùng tốc độ, chỉ chớp mắt liền đi đến Tô Thanh bên người. Trùy thủ trong tay trở tay thì hướng về Tô Thanh ánh mắt đâm tới. Ngay tại tất cả mọi người một vị Tô Thanh sẽ bị trực tiếp miểu sát. Bang một tiếng vang lên tất cả mọi người sửng sốt. Chỉ thấy Tô Thanh mí mắt đều không mang theo nháy một chút, dao găm lưới dao sắc bén chính đâm vào trên ánh mắt, chỉ là căn bản đâm không thủng. Tốc độ vẫn được, cũng là lực đạo còn kém chút. Tô Thanh cứ như vậy dùng ánh mắt đỉnh lấy dao găm tại đối phương kinh hãi biểu lộ phía dưới nói ra. Lúc này, Kim Văn lóe lên, người tới trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Người lão đầu lúc này cũng là một mặt sợ hãi, không nghĩ ra thực lực đối phương cao bao nhiêu, dùng ánh mắt đứng vững tông sư đi nhờ phong giao găm, hoành luyện tông sư đều làm không được đi. Có phải hay không cho là ta chỉ là một cái tiểu lâu lâu cho nên không cần để ý, hiện tại không nghĩ tới tiểu lâu lâu biến thành đại đi đi có chu tở giật mình. Tô Thanh vừa cười vừa nói. Ngươi đến cùng là ai ta à, ngươi không phải hẳn phải biết sao, dù sao Vạn Quỷ Tông cùng Âm Thi Tông đều là diệt tại ta trên tay, hẳn cũng là bán cho các ngươi. Tô Thanh khẽ cười nói. Ngươi là một cái người diệt Vạn Quỷ Tông cùng Âm Thi Tông, lão đầu nói xong tâm lý đã bắt đầu hốt hoảng. Vốn là coi là gây chỉ là nào đó cái thế lực phái tới thủ tiêu tang vật người. Không nghĩ tới hai cái tông môn là hủy ở một người trong tay. Chính xác, chỉ là không có khen thưởng. Tô Thanh đánh một cái búng tay cười nói. Ngươi không thể tiếp tục động thủ, tuy nhiên ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là chúng ta sàn bán đấu giá người sau lưng tuyệt đối không phải một mình ngươi có thế trêu chọc. Lao đầu gượng chống nói no y không sao, để cho bọn họ tới đi. Tô Thanh một mặt không quan trọng, sau đó đối với lao đầu cười nói, ta hiện tại duy nhất phải làm liền là dạy dỗ ngươi nhóm cái gì gọi là đái khách chi đạo. Cửu âm thần chảo Tô Thanh tiện tay chảo một cái, trước đó người tông sư kia cảnh đỉnh phong thích khách không có chút nào sức chống cự liền bị hắn bắt trên tay. Thổi phù một tiếng Tô Thanh tiện tay ném một cái, chỉ thấy vị tông sư kia đỉnh phong trên cổ nhiều năm cái thủng, máu tươi chảy ngang. Giết tông sư như giết gà sau lưng Vân Băng cùng Tú Lan càng là kinh ngạc đến ngây người. Tông sư cấp cao thủ đối với các nàng tới nói đã vô pháp tưởng tượng, không nghĩ tới dạng này cao thủ chỉ đơn giản như vậy chết. Nửa giờ sau. Sàn bán đấu giá đại sảnh chỉ còn lại Tô Thanh ba người. Còn có thật nhiều phục vụ viên loại hình người núp ở phía xa toàn thân run rẩy, kinh khủng chôn ở nơi hẻo lánh. Đi. Tô Thanh trà trà trên ngón tay máu, quay đầu về hai nữ nói ra. Đi đâu Vân Băng vô ý thức hỏi. Còn có thể đi đâu, đương nhiên là đi lấy về ta yêu đan, thuận tay giúp ngươi báo thù A, nói xong. Tô Thanh mặc kệ mặt đất thi thể liền hướng về ngoài cửa đi đến. Hai nữ liếc nhau, vội vàng đuổi theo đi. Lưu lại nữa các nàng thuần túy cũng là chờ chết. Chờ Tô Thanh sau khi đi, còn thừa người mới dám đi ra. Khi thấy trong đại sảnh thảm trạng về sau, một đám người liền hoảng sợ ra bên ngoài chạy. Cũng không lâu lắm. Rất nhiều người đều biết kinh đô trong đấu giá hội tràng bị người huyết tẩy. Mà lúc này Tô Thanh còn đang gọi điện thoại nghe ngóng ngự thú tông địa điểm. Đợt, cầu toàn đặt trước lực.